Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Yến Hội. Sở Yên vui vừa nghe, lạnh lùng cười, cơ hội, nàng còn có thể có cái gì cơ hội? Một người nam nhân, lần đầu tiên chướng mắt ngươi, về sau cũng sẽ không dễ dàng mà coi trọng ngươi, huống chi. Long Diệp Thiên đã đối nàng nổi lên sát tâm. Sở Yên vui nhìn Kim Bích Huy Hoàng Thiên Hải Cung, một đôi xinh đẹp mà âm hiểm mắt, toát ra hướng tới thần sắc, đáy mắt hướng tới chi ý thập phần rõ ràng. Nàng đối với chính mình dã tâm bừng bừng nội tâm không hề che giấu chi ý, ngược lại biến thành vạn. Niệm câu hôi, nàng thu hồi suy nghĩ, nói, phụ thân, chúng ta đi yến hội đi. Sở Yên vui đáy mắt xẹt qua một mạt ác độc. Nàng không chiếm được đồ vật, người khác cũng đừng nghĩ được đến, đặc biệt là Nam Cung Vân Tịch. Bằng cái gì sở hữu hảo, đều từ nàng một người bá chiếm ân. Hạc Vương gật gật đầu, đáy mắt toát ra lạnh nhạt, trước mắt chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi, Lâm Tử Thần tu luyện thời điểm. Cũng chú ý thời gian, hôm nay yến hội hắn cũng muốn tham gia, canh giờ vừa đến. Hắn liền cùng Nhiếp Gió Mạnh từ biệt, ra không gian, thay đổi một thân vì hắn chuẩn bị tốt hoa bào, đi chờ hắn mẫu thân nhóm cùng nhau qua đi, ở cung điện cửa. Lâm Tử Thần dừng lại bước chân tới, nhìn trên người màu trắng thêu tơ vàng kim long hoa bào. Nhìn nhìn bên cạnh, tối nay hắn cùng Diệp Nhi quần áo là giống nhau như đúc quần áo. Hắn nội tâm dễ dàng mà bị xúc động, kích động muôn vàn suy nghĩ. Hắn im lặng thần thái hạ, tâm như nước dũng, ngũ vị tạp trần, Diệp Nhi không ở bên người díu dít. Hắn thật đúng là không thói quen, Lâm Tử Thần đôi tay nắm chặt. Cúi đầu hướng trong đại điện đi đến, vừa lúc gặp Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên cũng đổi hảo quần. Áo ra tới, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên cũng là màu trắng. Dùng chỉ vàng thêu phức tạp long phượng đằng đồ, phu thê hai người hoa bào thêm thân, mỹ đến kinh tâm động phách. Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch, bên môi luôn là mang theo một mạt độ cung, mỹ lệ yêu dã chung có một loại thật sâu sủng nịch cha. Mẫu thân, cô cô, A Tử tỷ tỷ, Lâm Tử Thần từng cái chào hỏi, tùy nhìn mẫu thân. Hắn ý cười càng thêm rõ ràng, mẫu thân tối nay thật là khuynh quốc khuynh thành, kinh vì người trong thiên hạ. Thần nhi, này quần áo thật thích hợp ngươi, quả thực quá xinh đẹp, này phấn điêu ngọc trác tiểu bộ dáng, thật muốn mang về nhà cất giấu, Lạc Thiên Tím hâm mộ mà nói. Tay nhịn không được liền đi niết Lâm Tử Thần khuôn mặt nhỏ, đối với Lạc Thiên Tím. Lâm Tử Thần cũng không chán ghét, cũng liền không có ngăn cản nàng duỗi lại đây ma chảo thần nhi. Này xúc cảm cũng thật hảo. Niết qua đi Lạc Thiên Tím còn không quên trêu chọc Lâm Tử Thần đầy đầu hắc tuyến. Hắn hiện tại vẫn là hài tử, làn da tự nhiên là thủy nộn, Lâm Tử Thần cười nói. A Tử tỷ tỷ, ngươi nếu là học được luyện đan, ăn nhiều một ít chú nhan đan, làn da của ngươi cũng sẽ trở nên thủy quang hoạt nộn, Lạc Thiên Tím vừa nghe. Cười tủm tỉm gật gật đầu, nàng gần nhất một đoạn thời gian đang ở học đâu. Quân Nhớ Toàn cũng ở một bên trêu chọc nói. Thần nhi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới, ngươi A Tử tỷ tỷ nàng muốn gả người sao? Lạc Thiên Tím khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên. Dầu miệng nói, A Toàn, chúng ta đều đã tới rồi gả cho tuổi tác, có ý nghĩ như vậy không được sao? Ha ha, Quân Nhớ Toàn vui vẻ cười cười. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên nhịn không được cười cười, A Tử. Có ý nghĩ như vậy rất đúng. Đi thôi, tối nay sẽ đến rất nhiều gia thế thực không tồi là thế gia công tử. Ngươi nhìn xem có hay không coi trọng, Quân Nhớ Toàn trường đến như thế đại. Vẫn là lần đầu tiên xuất phát từ chân tâm giao Lạc Thiên Tím cái này bằng hữu. Hai người nhất kiến như cố, rất là lưu tới, chính là nói một ít thể mình nói. Hai người chi gian cũng không kiêng dè, hừ, những cái đó mang theo hơi tiền vị thế gia hoàn khấu con cháu. Ta nhưng chướng mắt Lạc Thiên Tím có chút khịt mũi coi thường. Này Bích Hải Đại Lục thế gia công tử, cái nào nàng không có nghe nói qua nha. Không một cái tốt, ta đây đại ca, ngươi thích sao? Lâm Vân Tịch đột nhiên cười ra tiếng hỏi, Lạc Thiên Tím nhanh chóng nhìn về phía nàng. Nàng giận kêu một tiếng, cô, người diễu cợt Tím Nhi, Lâm Vân Tịch cười nhạt không nói. Này tiểu nha đầu, chết không thừa nhận, trong lòng rõ ràng chính là có đại ca. Việc này còn phải các nàng hai người chi gian chậm rãi đi ma hợp a. À. Còn có chuyện như vậy, ta như thế nào không biết. Quân Nhớ Toàn kinh ngạc nhìn Lạc Thiên Tím, nguyên lai a tử thích Vân Đằng Phong nha. Nào có như vậy sự tình. Lạc Thiên Tím phản bác, nhưng tự tin không đủ, mấy người biết nàng thẹn thùng. Cũng liền không có ở trêu chọc nàng. Việc này nói nhiều ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bảo không chuẩn Lạc Thiên Tím nhìn thấy Vân Đằng Phong liền trốn đâu. Yến hội ở Tinh Tượng Điện cử hành, Quân Nhớ Hoa vì lần này yến hội, ước chừng chuẩn bị 2 ngày thời gian, biển xanh trong cung, không có quá nhiều lục đục với nhau sự tình. Quân Ngọc Hành cả đời liền cưới một vết nhan một nữ nhân, cũng chỉ 3 cái 2 tử. Hơn nữa 3 cái 2 tử chi gian tình cảm thâm hậu. Cho dù là Long Diệp Thiên là sau lại trở về. Huynh muội mấy người cũng thực mau liền thân hậu lên, này biển xanh cung đều là một mảnh yên lặng, Lâm Vân Tịch cũng thực thích như vậy địa phương, thiếu lục đục với nhau, nhật tử đích sắc muốn thư thái rất nhiều tinh tượng trong điện. Yến hội tiến hành thực náo nhiệt, đàn sáo không ngừng bên tai, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, ngôn ngữ vui vẻ, hòa thuận vui vẻ, mọi người chi gian, lẫn nhau chi gian bất quá hàn huyên có lệ. Ngự linh đài thượng ca vũ thăng bình, dáng múa tuyệt đẹp phiêu giật ngự linh đài phía trước. Có một hồ hoa sen, lúc này khai thật sự xinh đẹp, đêm linh thạch quang mang chiếu chung quanh lân quang lập lòe. Trung gian có một chỗ ngói lưu ly trọng mái điện đỉnh. Đêm linh thạch hạ có vẻ phá lệ huy hoàng, ở đối mặt mọi người kia một phương, tinh rèm châu uốn lượn chút xuống. Phía sau rèm, có người ở đánh đàn. Đầu ngón tay lên xuống gian tiếng đàn chảy xuôi, hoặc hư hoặc thật, biến đổi thất thường, tựa u khe tích thuyền mát lạnh linh hoạt kỳ ảo, tinh xảo đặc sắc, dễ nghe động lòng người ta nhận được này tiếng đàn. Là Sở Yên vui đang khải đàn, Quân Nhớ Toàn nhìn xem liếc mắt một cái bát xác đỉnh hạ nói, Nga. Đạn đến không tồi nha, Lâm Vân Tịch mở miệng nói, nàng là cầm kỳ thư họa mọi thứ không tinh. Chính là chơi cờ còn có thể, quân phụ ngẫu nhiên nhường nàng có thể thắng thượng mấy cục, bằng không đều là thua. Quân Nhớ Toàn cười hỏi, xem ra hoàng tẩu cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, Lâm Vân Tịch tự diễu cười. Nói, Toàn Nhi, ngươi nói sai rồi, ta là cái gì đều không thông, ca hát cũng là ngũ âm không được đầy đủ cái loại này, Lâm Vân Tịch cũng không phải khiêm tốn. Thật sự sẽ không, Quân Nhớ Toàn có chút không tin. Hoàng tẩu, ngươi chính là huyền thiên đại lục quân thượng, như thế nào khả năng giống nhau đều không biết, tổng thông giống nhau đi. Giống nhau không thông, Lâm Vân Tịch cũng không sợ người khác chê cười nàng. Nàng sẽ không đi cậy mạnh, mấy người dần dần đi vào yến hội tràng. Mọi người vừa thấy, toàn trường thanh âm đột nhiên im bạt, đều nhịp hành lễ. Tham kiến đại hoàng tử, hoàng phi, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch, đi đến ngự linh đài một bên, hai người xoay người mặt mọi người, hai người đều là Long Phượng chi tư, dung mạo kinh vi thiên nhân, đứng chung một chỗ, nãi duyên trời tác hợp, duy mỹ đến như họa đi ra thần tiên quyền lữ, Long Diệp Thiên mới uy nghiêm 10 phần ra tiếng, chư vị không cần đa lễ, tạ đại hoàng tử. Tất cung tất kính thanh âm vang tận mây xanh, liền ngồi ở bọn họ cách đó không xa Nhan Mộng Thư. Ăn diện lộng lẫy, nhìn hai người, lòng đố kỵ ở ngực thiêu đốt. Hết chương.